Cực phẩm ở rể, chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291. Khi Tôn Đức Trụ nói, anh ta suýt nữa đã khóc. Tiết tổng, cô nghĩ kỹ lại đi. Cô đắc tội với Vi bí thư lúc nào? Sao có thế? Tôi với anh ta chưa từng gặp nhau. Tiết Thắm lập tức phủ nhận. Trong lòng không khỏi trở nên xa lạ. Vi Dự Hằng này rõ ràng là cho bọn họ Vinh Thắm Beauty một đòn ngáng đường mà. Sao vậy? Lâm Vũ thấy giọng điệu của Tiết Thắm. Lâm Vũ không khỏi quay đầu tò mò hỏi. Tiết Thắm cúp điện thoại. Nói cho Lâm Vũ biết tình hình. Vi bí thư hạ lệnh. Chắc chắn chứ. Trái tim Lâm Vũ trùng xuống. Dường như tình huống mà anh lo lắng nhất đã xảy ra. Tôn Đức Trụ dùng các mối quan hệ hỏi đây. Có lẽ không sai. Tiết Thắm khẽ thở dài. Nhất thời cảm thấy có chút hụt hẫng. Gia Vinh, chúng ta có thể làm gì đây? Nhìn thấy chuyện này, việc đình chỉ có thể kéo dài rất lâu. Hơn nữa điều tôi lo lắng hơn là Vi bí thư sẽ dừng một số chính sách ưu đãi dành cho chúng ta. Lời cô ấy vừa dứt, Đinh Đinh đã gọi điện và hốt hoảng nói. Không hay rồi, Tiết Tổng, tôi vừa nhận được điện thoại của Ban Bí thư Thành ủy. Từ hôm nay, mọi chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với công ty chúng ta đều bị dừng lại. Tiết Thắm mặt cắt không còn một giọt máu. Miệng của tôi thực sự là miệng quạ mà. Nó thực sự đúng, không thành vấn đề. Công ty của chúng ta đã đi lên. Nó có thể phát triển tốt nếu không có những chính sách hỗ trợ này. Lâm Vũ an ủi cô. Điều tôi lo lắng hơn bây giờ là nếu chính sách bị dừng lại. Liệu Vi bí thư tiếp theo có đàn áp chúng? Eo em miệng, Lâm Vũ kịp thời che miệng lại. Vì sợ lại bị cô dự đoán. Trong một văn phòng của cơ quan chính phủ được canh gác nghiêm ngặt ở đâu đó ở thủ đô. Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen với huy hiệu đỏ trên ngực đứng trước bàn cầm bút viết. Những đường nét rồng rắn mở ra. Không lâu sau, ký tự, Huy Xích Phương Tú, đột nhiên xuất hiện trên tờ giấy. Thấy anh đặt bút xong, người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú đứng sau lưng anh nói. Ông chủ, anh thật là giỏi tính lương bổng từ đáy nồi. Một khi Tạ Trường Phong không còn nữa. Hà Gia Vinh sau này sẽ rất khó khăn. Đánh rắn đánh bảy tác. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào bức thư pháp vừa viết xong. Chậm rãi nói. Vậy thì bước tiếp theo. Tôi có nên chào hỏi Vi Dư Hằng và yêu cầu anh ấy không quan tâm đến Hà Gia Vinh không? Người đàn ông mặt vuông lạnh lùng nói. Rõ ràng sự quan tâm. Trong miệng anh ta có ý khác. Không cần. Điều này sẽ phản tác dụng. Dự Vi Hằng là người ngay thẳng. Anh chỉ cần tiết lộ với anh ta rằng Tạ Trường Phong từng bảo vệ Hà Gia Vinh vì lợi ích cá nhân. Anh ta nhất định sẽ không để Hà Gia Vinh không dễ sống. Người đàn ông trung niên nhìn anh ta. Từ trên bàn nhẹ nhàng thở dài. Cảm thấy sức viết của mình hơi giảm xuống. Trong những lời này hiển nhiên đã bớt độc đoán. Đúng vậy, ông chủ nên ra nước cờ hay. Biết người, biết tận dụng. Người đàn ông mặt vuông cười nịnh nọt. Lúc này trong phòng làm việc của Bí thư Thành ủy Thanh Hải. Thư ký Cát Tấn nhanh chóng bước vào. Trầm giọng báo cáo với Vi Dư Hằng. Vi Bí thư, theo chỉ thị của anh. Tôi đã hủy bỏ tất cả các chính sách ưu đãi của Vinh Thắm Mỹ Nhan. Vi Dự Hằng gật đầu. Nhanh chóng viết gì đó lên giấy. Một lúc sau, thấy Cát Tấn vẫn chưa rời đi. Anh không khỏi hỏi. Sao vậy, Tiểu Cát, còn chuyện gì sao? Vì bí thư, tôi muốn hỏi tại sao anh muốn rút lại sự ủng hộ chính sách của Vinh Thắm Mỹ Nhan? Anh phải biết rằng Vinh Thắm Mỹ Nhan đang có đà phát triển tốt. Sẽ không lâu nữa, công ty này sẽ trở thành một tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ ở Thanh Hải. Thậm chí toàn Trung Quốc, nó cũng sẽ có tác động rất lớn đến nền kinh tế của Thanh Hải. Cát Tân hỏi rất khó hiểu. Khi ở cùng Tạ Trường Phong coi Vinh Thắm Mỹ Nhan là công ty có tiềm năng phát triển nhất ở Thanh Hải. Đặc biệt ủng hộ, Tiểu Cát à, tôi cũng biết Vinh Thắm Mỹ Nhan phát triển không tồi. Tuy nhiên những chính sách này đã được thực hiện trong thời kỳ của Tạ Trường Phong. Nhiều người đã báo cáo rằng anh ấy đã giúp đỡ Hà Gia Vinh thông qua các mục đích công khai và riêng tư. Lời nọ lời kia, để tránh nghi ngờ. tôi chỉ có thể làm vậy. Vi Dự Hằng không khỏi thở dài. Cách chương.